Vô Thượng Sát Thần, chương 2966, hung mãnh. Khóc truyện audio .com. CT, Tiêu Phàm một tay dắt lấy Trấn Thế Đồng quan cướp thiên mà lên. Những nơi đi qua, hư không run rẩy kịch liệt, mảnh không gian này lại có chút bất ổn lên. Lấy hắn làm trung tâm, nhấc lên một cỗ to lớn sóng gió. Sóng gió trực tiếp đem bốn phía tu sĩ công kích tất cả đều thổi trở về. Đây vẫn chỉ là Trấn Thế Đồng quan dư uy mà thôi. Nếu là bị Trấn Thế Đồng quan nện vào, vậy thì như thế nào? Nghĩ vậy, Tiêu Phàm liền đem ánh mắt tập trung vào Hoang Vô Cương. Nếu như cũng đã là ngươi không chết, chính là ta vong cục diện, Tiêu Phàm là tuyệt đối sẽ không buông tha Hoang Vô Cương. Cho dù giết không chết hắn, cũng phải cho hắn một bài học, lấy Tiêu Phàm thực lực bây giờ, còn không có đầy đủ thực lực cùng Hoang gia chống lại. Hoang gia dù sao cũng là nhân tộc 3000 vực ngũ đại đỉnh cấp gia tộc một trong. Nhưng Hoang Vô Cương nếu là ở nhân tộc thí luyện cổ lộ bên trong bị chút tổn thương, chảy chút huyết, Hoang gia lão bất tử cũng chưa chắc sẽ đứng đi ra. Dù sao đó cũng không phải chuyện vẻ vang gì. Sơn Hà Ấn, cho ta trấn áp, Hoang Vô Cương cười giận dữ một tiếng. Tóc dài cuốn lên, quanh thân thần lực cuồn cuộn, thậm chí còn điều động thế giới chi lực, vì giết chết Tiêu Phàm, lấy được Trấn Thế Đồng quan. Hắn đã liều mạng, cái gì cầu thí Sơn Hà Ấn, phá cho ta, Tiêu Phàm khinh thường xì cục đàm, luân động Trấn Thế Đồng quan liền hướng lấy cái kia to lớn Sơn Hà bức tranh đập tới. Hoang Vô Cương thấy thế, khóe miệng lộ ra một tia cười khẽ. Hắn thi triển mặc dù là cổ thuật, nhưng cũng là thần lực và thế giới chi lực ngưng tụ mà thành. Như thế nào pháp bảo có thể phá vỡ? Huống chi, Tiêu Phàm rõ ràng còn không có luyện hóa pháp bảo. Nhưng mà một khắc sau, Hoang Vô Cương trợn tròn mắt, nụ cười trên mặt trong nháy mắt biến thành rung động. Chỉ thấy Tiêu Phàm luân động lấy Trấn Thế Đồng quan hung hăng ném ra. Trên người mặc dù không có bất kỳ năng lượng nào chấn động, nhưng Trấn Thế Đồng quan lại tản ra một cỗ hủy thiên diệt địa khí tức. Làm đâm vào Sơn Hà bức tranh phía trên lúc, cái kia Sơn Hà ấn trực tiếp nổ tung, hóa thành một trận gió tiêu tán, tựa như căn bản chưa từng xuất hiện. Mà Tiêu Phàm tốc độ càng nhanh, dẫn theo Trấn Thế Đồng quan một góc liền đến Hoang Vô Cương trước mặt. Ngay sau đó hai tay ôm Trấn Thế Đồng quan hung hăng rơi đập mà xuống. Những người khác nhìn thấy một màn này, khóe miệng co quắp một trận, cái này Trấn Thế Đồng quan thế nhưng là lịch cổ 10 đại chí bảo a, có thể trong tay ngươi lại trở thành một khối cục gạch. Chỉ bất quá, Hoang Vô Cương lại không cười nổi, làm Trấn Thế Đồng quan rơi xuống thời khắc, hắn cảm nhận được một loại khí tức tử vong. Qua nhiều năm như vậy, dù là hắn xâm nhập nhân tộc thí luyện cổ lộ, cũng chưa từng cảm thụ qua loại khí tức này. Cái này còn là lần đầu tiên, giờ khắc này, Hoang Vô Cương nơi nào còn dám chần chờ, thì triển bí pháp lui lại, có thể Tiêu Phàm là tốc độ so với hắn nhanh hơn mấy phần. Mắt thấy Trấn Thế Đồng quan sắp rơi ở trên người hắn thời khắc. Hoang Vô Cương trên người đột nhiên lưu quang lóe lên, xuất hiện một bộ lấp lóe lấy sán lạn quang mang chiến giáp. Man Hoang Đế Giáp, có người nhận ra Hoang Vô Cương trên người chiến giáp lai lịch. Trên mặt lộ ra vẻ kinh hãi, nhưng mà đám người vừa dứt lời. Tiêu Phàm trong tay Trấn Thế Đồng quan bá đạo nện ở Hoang Vô Cương trên thân. Cái kia lấp lóe lấy quang mang Man Hoang Đế Giáp trực tiếp nổ tung. Trong nháy mắt hóa thành bột mịn, đồng thời, Hoang Vô Cương phun ra mấy ngụm máu tươi. Sắc mặt tái nhợt, lộ ra thống khổ, cả người giống như đạn pháo hướng về nơi xa bay ngược. Rầm rầm rầm, từng tiếng nổ vang truyền ra, lại là từng tòa sơn phong bị Hoang Vô Cương đập xuyên. Chỗ nào bụi bặm tràn ngập, sương mù cuồn cuộn, đám người không khỏi hít một hơi lạnh. Đây chính là Hoang Vô Cương a, Man Hoang Cổ Cương trẻ tuổi một đời người thứ nhất, lại bị Tiêu Phàm một đòn đập bay. Nếu như không phải Man Hoang Đế Giáp hộ thể, đoán chừng Hoang Vô Cương đều đã nổ lên a, toàn trường hoàn toàn tĩnh mịch. Câm như hến, những cái kia vây công Tiêu Phàm người, tất cả đều đã ngừng lại thân hình, vẻ mặt sợ hãi nhìn xem Tiêu Phàm. Bất quá chỉ chốc lát sau, bọn họ lại trở nên tham lam. Tiêu Phàm thực lực lúc đầu không bằng Hoang Vô Cương, bây giờ trấn thế đồng quan nơi tay, liền Hoang Vô Cương đều chỉ có bị miểu sát phần. Cái này đủ để chứng minh trấn thế đồng quan cường đại a. Rất nhiều người nhìn nhau, bỗng nhiên đồng thời hướng về Tiêu Phàm đánh giết đi, chỉ vì cướp đoạt Tiêu Phàm trong tay trấn thế đồng quan. Còn không có sợ chết, Tiêu Phàm nhe răng cười một tiếng, lộ ra một ngụm răng trắng như tuyết. Hoang Vô Cương chết hay không? Hắn không biết, nhưng không có nửa năm thời gian, đoán chừng cũng không còn cách nào động đậy mảy may. Vừa rồi một đòn, trấn thế đồng quan một đòn, tuyệt đối đã thôi hủy Hoang Vô Cương thể nội tất cả xương cốt cùng kinh mạch. Lấy Hoang gia nội tình dĩ nhiên có thể khôi phục, nhưng là không phải thời gian ngắn có thể làm được. Bây giờ còn không có sợ chết người dám động thủ, Tiêu Phàm không khỏi cười lạnh. Những người này trừ bỏ Hoang Vô Cương, những người khác hắn thật đúng là không để trong mắt, hơn nữa giết lên cũng không kiêng nể gì cả. Đồ sát bắt đầu, đột nhiên, Tiêu Phàm ngâm khẽ một tiếng, liền tại chỗ biến mất. Lúc xuất hiện lần nữa, đã là ở một cái tu sĩ áo đen trước người, trấn thế đồng quan hung hăng đập ở trên người hắn, tu sĩ áo đen kia liền kêu thảm cũng không kịp gọi ra, liền bị trấn thế đồng quan đập thành huyết vụ. Nhìn thấy một màn này, không ít người lộ ra vẻ sợ hãi, có thể Tiêu Phàm lại không lý sẽ nhiều như thế. Các ngươi không phải muốn cướp ta trấn thế đồng quan sao? Không phải muốn giết ta sao? Đã như vậy, vậy ta cũng không tất yếu khách khí với các ngươi. Tiêu Phàm thân hình không hề dừng lại một chút nào. Mặc dù không có luyện hóa trấn thế đồng quan, nhưng trấn thế đồng quan lại tựa như cùng hắn có một loại kỳ lạ huyết mạch liên hệ. Cầm trong tay căn bản không cần phí quá lớn khí lực. Tốc độ của hắn rất nhanh. Đến mỗi một cái địa phương, liền có mấy chục cái tu sĩ bị trấn thế đồng quan đập thành huyết vụ. Mảnh không gian này hoàn toàn bị huyết vụ bao phủ, hư không bên trong tràn ngập máu tanh nồng nặc chi khí. Không sai biệt lắm giữ vững được thời gian uống cạn nửa chén trà. Vây công tu sĩ rốt cục sợ hãi, ai cũng không dám tiếp tục xuất thủ, co cẳng liền hướng lấy nơi xa bỏ chạy. Trấn thế đồng quan là mạnh. Bọn họ đã vừa mới dùng tới trăm đầu mệnh chứng minh. Có thể vậy cũng phải có mệnh đi hưởng a, liền Hoang Vô Cương đều không phải là Tiêu Phàm đối thủ. Bọn họ những người này càng thêm không phải, vốn cho là quần ẩu, có thể giết chết Tiêu Phàm, có thể Tiêu Phàm tốc độ, hoàn toàn để bọn hắn theo không kịp, đừng nói giết chết Tiêu Phàm, chính là đụng đều không đụng tới. Tiêu Phàm hung mãnh cùng tàn nhẫn, cũng triệt để kinh hãi những người này, ai còn dám có cướp đoạt trấn thế đồng quan tâm tư. Không tới sao, Tiêu Phàm lạnh rên một tiếng, bốn phía tu sĩ sớm đã vô tung vô ảnh, có được trấn thế đồng quan nơi tay. Hắn cảm giác thực lực của mình tăng cường gấp bội, trấn thế đồng quan mặc dù là ngoại lực, nhưng là làm cho tâm thần người hướng tới ngoại lực. Lấy tay vung lên, từng mai mệnh thạch từ bốn phía bay lên. Toàn bộ bị hắn thu vào, một khỏa đều không có lãng phí. Nội tâm của hắn, cũng bị trấn thế đồng quan bá đạo lực lượng làm cho sợ hết hồn. Cỗ này lực lượng, nhưng hắn có loại đại đế cảnh bên trong vô địch cảm giác. Không hổ là lịch cổ 10 đại chí bảo, Tiêu Phàm trong lòng khẽ nói một tiếng, ngay sau đó ánh mắt nhìn ra xa vô trần thiên khuyết vị trí. Nơi đó đã có rất nhiều người tiến vào. Bất quá Tiêu Phàm lại không nóng nảy, lạnh lẽo con ngươi lại là nhìn về phía xa xa trong cổ lâm. Lạnh giọng nói, nhìn lâu như vậy, cũng nên đi ra rồi hả? Cách chương.